Câu hỏi số 2. Bằng cách nào Kinh Thánh giúp tôi hiểu biết chính mình? Kinh Thánh là cuốn sách của Thiên Chúa, là lời người nói với chúng ta. Thiên Chúa đã linh hứng cho con người viết lại Kinh Thánh. Điều này có nghĩa là mỗi cuốn trong bộ Kinh Thánh có hai tác giả, con người và Thiên Chúa. Kinh Thánh là lời Thiên Chúa ngang qua những lời của phàm nhân. Lời Chúa, tên gọi đó đồng thời là tên gọi của một ngôi vị. Đức Giêsu cũng được gọi là ngôi lời của Thiên Chúa. Xin coi Tin Mừng Gioan chương 1 từ câu 1 đến câu 14, sách Khải Huyền chương 19 câu 13. Giống như Đức Giêsu, Kinh Thánh có hai bản tính, nhân tính và thiên tính. Như Đức Giêsu, Kinh Thánh cùng một lúc vừa trọn vẹn là Thiên Chúa vừa trọn vẹn là con người. Không phải phần này là của con người còn phần kia là của Thiên Chúa. Toàn bộ Kinh Thánh mang nhân tính vì được con người viết ra, và toàn bộ Kinh Thánh cũng mang thiên tính vì các tác giả nhân loại này tất cả đều được ơn linh hứng của Thiên Chúa. Điều đó không có nghĩa là Thiên Chúa đã thì thầm bên tai để các ngài viết ra chính xác lời người, nhưng là Thiên Chúa đã quan phòng sắp xếp để các tác giả này chỉ viết ra đúng những điều người muốn chúng ta biết. Thiên Chúa cũng đã quan phòng sắp xếp cho Hội Thánh, vốn được Đức Giêsu trao lại cho chúng ta, biết chọn đúng những cuốn nào để đưa vào quy điển hay còn gọi là danh mục sách thánh. Giờ đây, vì Kinh Thánh là cuốn sách của Thiên Chúa và vì người nắm giữ bí ẩn về căn tính của bạn, xin coi câu hỏi số 1 ở chắc 1 trong playlist này. Thế nên để tìm ra căn tính của mình, bạn phải đọc Kinh Thánh. Bạn bắt đầu biết mình chỉ bằng cách bắt đầu biết Thiên Chúa, đấng tạo nên bạn. Nhưng, bạn bắt đầu biết Thiên Chúa cách hoàn trọn nhất bằng cách bắt đầu biết Đức Giêsu, vì người là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, thư Côlôse chương 1 câu 15. Do đó, cách tốt nhất để biết mình là phải biết Đức Giêsu. Người là trọng tâm của toàn bộ cuốn sách này.